Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, sự kiện nghiêm trọng hóa. Trong phòng họp mọi người thấy bảo an từng bước một hướng Sở Phong cái kia bước đi. Vốn là còn điểm thay Sở Phong mấy người cảm thấy thở dài. Nhưng mà ai biết đám kia bảo an còn chưa đi đến Sở Phong trước mặt liền bị hắn một câu dọa đến sững. Sờ tại nguyên chỗ, từng cái trên ót mồ hôi lạnh đều chảy ra. Tình huống như thế nào đây là? Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lưu Tiểu Đình khó chịu hống. Chỉ là một cái tiểu hài tử một câu thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Ta xem các ngươi bảo an là không muốn làm a, sẽ không lại cho ta giáo huấn bọn họ. Ta liền để đại bá ta đem các ngươi đều khai trừ. Lý đội trưởng giờ phút này cầm y chứng tâm đều có. Ngươi giống mẹ nó a giống. Ngồi ở trước mặt ngươi vị này chính là Phong Diệp Chánh Thức lão bản tốt không tốt. Ngươi đại bá ở trước mặt hắn nhằm nhò gì? Muốn không phải trên bàn không có cái chảo. Lý đội trưởng tuyệt đối một nồi đắp hô đến cái này người phụ nữ mù mặt đi lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý đội trưởng cùng chúng bảo an phản ứng nhạy bén. Không nhìn thẳng Lưu Tiểu Đình. Liên tiếp không ngừng hướng Sở Phong cúi đầu. Mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới. Sở, tiên sinh, chúng ta thật không biết là ngài tại cái này. Cầu ngài khác cùng chúng ta tính toán. Bọn họ vốn là muốn gọi Sở lão bản, nhưng là nghĩ đến Dương Khải Dân từng dặn dò qua bọn họ chưa Sở Phong cho phép thân phận không tiết. Ra ngoài, lập tức đổi giọng, a, Sở tiên sinh, mọi người tại đây đều bị bảo an cử động làm sững sờ. Theo lý đội trưởng cùng đám kia bảo an trên nét mặt không khó coi ra. Bọn họ giờ phút này trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Sợ hãi. Chuyện gì xảy ra đây là? Sở Phong cũng lười khó xử những người an ninh này. Phất tay nói ra, được, không có ý định cùng các ngươi tính toán. Đi xuống đi, vâng vâng vâng, đa tạ Sở tiên sinh, đa tạ Sở tiên sinh. Đám kia bảo an nhập mộng đại xá, liền vội vàng xoay người thì muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Có thể Lưu Tiểu Đình lại phẫn nộ cản tại trước người bọn họ. Mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Không nghe lời ta? Không muốn tại cái này làm có đúng không? Lưu Tiểu Đình gào thét gào thét. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ Sở Phong khinh thường nói. Ta biết, hắn quả nhiên là cái nào đó lãnh đạo thân thích. Chỗ lấy các ngươi không dám động thủ đúng không? Hừ, coi như thật là như vậy. Hắn cái kia cái gọi là thân thích có đại bá ta ở công ty chức vị cao à? Đại bá ta thế nhưng là tổng giám đốc. Các ngươi tốt nhất cho ta nghĩ rõ ràng. Rất nhiều người nghe vậy. Nhất thời kịp phản ứng. Những người an ninh này chỗ lấy không dám động thủ. Rất có thể như Lưu Tiểu Đình nói tới. Thế nhưng là dù vậy. Đang muốn so thế lực lời nói. Lưu Tiểu Đình nàng đại bá thế nhưng là dưới một người trên vạn người tổng giám đốc. Quyền thế tuyệt đối so với Sở Phong thân thích phải lớn. Trong lòng các nàng âm thầm nghĩ, những người an ninh này rất có thể sẽ khuất phục tại Lưu Tiểu Đình. Có thể lại lần nữa làm cho các nàng ngoài ý muốn là. Nguyên bản đối Lưu Tiểu Đình vẻ mặt vui cười có thêm lý đội trưởng chợt quay đầu. Trên mặt tựa hồ mang theo trào phúng thần sắc. Lưu Tiểu Thư, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm a. Không phải vậy chờ chút ngươi nhất định sẽ hối hận. Sau khi nói xong, lý đội trưởng liền mang theo các nhân viên an ninh cũng không quay đầu lại rời đi phòng họp. Lưu lại một trận hoảng hốt người khác. Trong lòng bọn họ kinh ngạc. Vì cái gì lý đội trưởng tình nguyện đắc tội tổng giám đốc cháu gái? Cũng không nguyện ý đắc tội Sở Phong. Sở Phong rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là Phong Diệp chủ tịch Dương Khải Dân thân thích? Phùng Thiến đột nhiên giật mình. Cái này mới phát giác sự tình giống như vô cùng không đơn giản. Liền vội vàng tiến lên giữ chặt Lưu Tiểu Đình. Có chút sợ hãi nói. Tiểu Đình, muốn không việc này coi như đi. Thiếu niên kia thân phận giống như rất đáng sợ. Nàng cũng không giống như Lưu Tiểu Đình nắm giữ một cái làm tổng giám đốc đại bá. Nàng không quyền không thế. Vạn nhất chọc tới cái gì không thể trêu vào người khẳng định xuống chàng thê lương. Lưu Tiểu Đình lại tính khí nóng nảy. Dây dưa không bỏ kêu lên. A, đáng sợ cái rắm. Lợi hại hơn nữa có đại bá ta lợi hại à. Xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Ta gọi đại bá ta tới tự mình xử lý ngươi. Sau đó nàng móc điện thoại di động. Trực tiếp gọi điện thoại. Hà Đồng cùng Chu Lan Lan giờ phút này hoàn toàn đại não trống không. Không hiểu vì cái gì bảo an sẽ sợ Sở Phong như thế cái thiếu niên bình thường. Nhưng giờ phút này nhìn đến Lưu Tiểu Đình gọi điện thoại muốn gọi Tổng Giám Đốc đến. Các nàng tâm nhất thời thì nhấc lên. Mộc Phong, chúng ta thật đi nhanh một chút a, đừng để sự kiện này lại nháo đại. Hà Đồng gấp nhanh muốn khóc lên. Không nghĩ tới Sở Phong không chút nào khẩn trương. Ngược lại mặt mỉm cười. Ngươi cảm thấy nàng hội để cho chúng ta đi sao? Nếu không chúng ta cùng với các nàng nói lời xin lỗi là được a. Chờ lát nữa Phong Diệp Tổng Giám Đốc đến. Rất có thể việc này muốn ồn ào đến tư pháp bộ môn. Hà Đồng vội vội vàng vàng nói. Dù sao Sở Phong đây coi như là nhiễu loạn công ty trật tự. Rất có thể là muốn tiền phạt. Yên tâm đi, hôm nay liền xem như Phong Diệp chủ tịch đến, cũng sẽ đối với ta tất cung tất kính. Ngươi không cần sợ hãi. Sở Phong ngồi tại chỗ thần sắc đạm mạc, phảng phất tại nói một kiện qua quýt bình thường sự tình. Trong phòng họp tất cả mọi người là cho là mình nghe lầm. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Toàn bộ công ty là thuộc chủ tịch quyền thế lớn nhất. Không người nào dám khiêu chiến quyền uy. Ngươi một tên mau đầu tiểu tử cái nào đến tự tin nói ra lời nói này. Hiển nhiên, giờ phút này bọn họ đều xem nhẹ một việc. Cái kia chính là Phong Diệp công ty trừ Dương Khải Dân. Còn có một cái hậu trường tránh thức lão bản. Ha ha ha, tương đương đây quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Đã dạng này, cái kia ngươi liền chờ xem. Lưu Tiểu Đình ôm bụng cười rộ lên, có điều rất nhanh trong mắt chỗ sâu liền lộ ra vẻ âm tàn. Đợi nàng đại bá đến, nhất định muốn lần nữa đem đám kia bảo an gọi tới lần nữa đem Sở Phong vẫn ra ngoài. Nàng cũng không tin đám kia bảo an dám không nghe nàng đại bá lời nói. Ta chờ chính là, Sở Phong nhún nhún vai, không những không khẩn trương chút nào. Ngược lại không để ý trường hợp lấy điện thoại di động ra hững hờ chơi lên trò chơi. Cái này có thể đem phía sau hắn hai vị tiểu thư tỉ dọa cho phát sợ. Cái này đến lúc nào rồi? Gia hỏa này làm sao còn có tâm tư chơi điện thoại di động a? Chu Lan Lan quả thực muốn bạo tẩu, lại vội lại tức đối Hà Đồng phàn nàn. Đồng đồng, bằng không chúng ta đi trước đi. Hà Đồng tâm lý cùng trên lò lửa con kiến giống như. Thế nhưng là nghĩ đến Sở Phong là vì nàng mới làm những việc này. Cắn răng kiên định nói. Lan Lan, ta không thể vứt xuống chính hắn đi. Coi như muốn nhận gánh trách nhiệm ta cũng nhận. Các ngươi, Chu Lan Lan khí không lời nào để nói. Thẳng thắn cắn răng một cái. Tính toán, ta cũng không đi. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Sở Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng hai cái cô nương. Có chút buồn cười, thế nào cảm giác hai người rất là kỳ lạ, có loại trên chiến trường cảm giác. Có khoa thân như vậy sao? Két tương đương, chỉ chốc lát, cửa phòng họp liền bị đẩy ra. Một cái âu phục dày da một bộ thành công nhân sĩ cách ăn mặc trung niên nhân cất bước chậm rãi đi. Tới, nhìn thấy hắn. Toàn bộ phòng họp các công nhân viên lập tức tất cung tất kính đứng lên cúi đầu. Tổng giám đốc tốt, tổng giám đốc tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến chính là Lưu Tiểu Đình đại bá, đồng thời cũng là Phong Diệp công ty tổng giám đốc Lưu Minh Sơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.